Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. An tâm nhiều chuyện, chẳng khác nào một cái xác không hồn không. Người nghĩ nó tự ý đầu thai lịch kiếp là vì cái gì? Là vì muốn được cùng người kết nghĩa vợ chồng chứ còn sao? Nghe đến đây thì trong lòng của tôi càng trào lên một cảm giác áy náy với Long Tử. Tôi gấp gáp hỏi Thủy Thần. Tôi có thể gặp Long Tử không? Thủy Thần từ trên ghế đứng dậy lạnh lùng nói. Trước khi bái đường tân làng không được gặp tân nương. Tôi sững sờ nhìn ông ta bỏ đi, vẫn là bước qua cánh cửa một cách bình thản. Tôi lại tự cố gắng một lần nữa lao ra ngoài và vẫn như cũ bị đẩy văng vào bên trong. Tôi tuyệt vọng nhìn cánh tay đã chảy sức nhiều chỗ của mình và thở dài. Không biết phải làm sao để thoát ra. Căn phòng này có cửa sổ, tôi nhìn ra bên ngoài. Xung quanh toàn là nước. Tôi còn chưa hết ngạc nhiên tại sao mình có thể hít thở. Đi lại bình thường ở dưới nước thì trông thấy những hình bóng trắng quen thuộc đang đổi đi đổi lại. Trong lòng của tôi nghĩ có khi nào đó là vong hồn của những người đã chết đuối ở con sông này không? Những bóng trắng cứ liền lờ mãi cho đến khi tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Bọn họ lập tức quỳ xuống mà lạy Long Tử. Long Tử không mặc hỷ phục, trên người vẫn là bộ đồ trắng, có những chỗ nhúm màu đỏ. Tôi thoáng lo lắng, không lẽ cậu ấy bị thương, có phải do trận chiến với phong dạ huyết không? Cậu ấy đi về phía của tôi và cũng giống như là Thủy Thần khi nãy, cậu ấy liền bước qua cánh cửa một cách bình thường. Tôi xuất phát từ sự áy náy từ trước với Long Tử, vội vã nhào qua hỏi han. Cậu bị thương sao? Long Tử nhìn tôi chăm chú nở một nụ cười. Dạ Nguyệt, cậu đang quan tâm mình sao? Tôi gật đầu, tất nhiên tôi không phải là kẻ máu lạnh vô tình bỏ mặc ân nhân cứu mạng của mình. Long Tử càng cười tươi hơn, cậu ấy cầm tay của tôi dắt ra ngoài. Dạ Nguyệt, mình thích cậu, mình muốn cậu ở bên cạnh, nhưng không phải bằng cách cưỡng ép, mình sẽ cạnh tranh công bằng với phong dạ huyết. Nhà có Long Tử dẫn đi mà tôi bước ra khỏi cửa không hề hấn gì cả. Cậu ấy dẫn tôi đi vòng vèo một hồi luôn miệng an ủi. Đừng có lo, sắp được ra ngoài rồi. Nhưng tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn, Long Tử đưa tay ôm ngực phun ra một ngụm máu đen. Cậu sao vậy? Mắt của tôi tái mét, cả một mảng áo trắng tinh trước ngực của Long Phổ đã bị nhốm đầy máu đen. Mình không sao. Long Tử vội vàng đẩy tôi ra như là đang giấu giếm chuyện gì. Tôi càng thấy nghi ngờ hơn, nghiêm túc hỏi. Nhưng rõ ràng là máu đen, làm gì có chuyện không sao được chứ? Một ý nghĩ lọt qua trong đầu của tôi. Cậu đưa mình đi gặp Phong bà, biết đâu bà có cách chữa cho cậu. Chữa sao? Long Tử nở một nụ cười âm u. E là Phong bà có lợi hại đến mấy cũng không có cách đâu. Cậu yên tâm, mình đưa cậu ra khỏi đây, cậu sẽ được gặp Phong bà sớm thôi. Dứt lời không kịp để cho tôi phản ứng, Long Tử đưa tay che mắt tôi lại. Ngón tay của cậu ấy lại nhẹ nhàng điểm lên trán của tôi. Từ nghe bên tai tiếng nước chảy ù ù, giọng nói của cậu ấy vang lên. Từ giờ cậu không còn là con dâu của Thủy Thần nữa. Xin lỗi vì hôm đó đã không kiềm chế được cho nên gắn nó lên trán của cậu. Mắt của tôi cứ nhắm tịt lại không tài nào mở ra, cho đến khi bên tai không còn tiếng nước chảy nữa, tôi mới mở bừng mắt. Tôi nhận ra mình đang nằm dạt vào bờ sông y như lần trước. Tôi ngơ ngác nhìn ngó xung quanh mừng rỡ phát điên. Có một bóng người đang ngồi bên bờ sông cách tôi không xa một đoạn, đó là Phong bà. Tôi mừng rỡ chạy qua, vui đến nỗi đi chẳng nhìn đường, mấy lần suýt nữa vấp ngã. Phong bà nhíu mày nhìn bộ dạng của tôi. Nhìn người kia hấp tà hấp tấp, bà già này đâu có dễ dàng chết như vậy. Tôi cũng quyết gật đầu vội vã dìu bà trở về nhà. Không thấy bà ho ra máu như trước, tôi thấy yên tâm hơn nhiều. Trở về nhà tôi kinh ngạc nhận ra vết bớt tỉnh bông hoa trên trán của mình cũng biến mất từ bao giờ. Chẳng lẽ Long Tử đã xóa nó đi? Mấy ngày sau tôi nghe được tin vụ án của Bạch An đã tìm ra được chân tướng. Nhờ có Long Tử tiết lộ sự thật cho nên tôi biết hung thủ là Tiểu Giao. Nhưng mà cậu ấy lại giết chết cô ta rồi. Chẳng có manh mối gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net